Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1042 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1042 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Chào bạn Hùng Nguyễn nha. Xin chào bạn Hải Văn. Bộ truyện này là 6.000 chương, thì tầm hơn 1.000 chương nữa là kết thúc truyện rồi bạn Hùng Nguyễn à. Xin chào bạn Daniel Trần. Võ Luyện Điên Phong, chương 4919. Đó là chuyện cực kỳ bi ai, lại không thể tránh né. Tại Mặc Chi chiến trường này không phải chuyện gì mới mẻ. Nguyên nhân chính là như vậy. Lúc trước, Lục Mộc Thần Quân mới có một lời. Người bước vào Bất Hồi Quan chỉ có hai con đường có thể đi. Chết trên tay Mặc tộc, hoặc là chết trên tay người một nhà, trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác. Mặc tộc kia nói, tu vi gì? Dương Khai thôi động lực lượng Tiểu Càn Khôn, bày ra bộ dáng rất cung kính đáp. Lục phẩm. Mặc tộc khẽ nhếch mày, trên miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Rất tốt. Hiển nhiên rất hài lòng đối với thực lực của Dương Khai. Đi thôi. Mặc tộc vung tay dẫn đầu bước ra khỏi đám mây đen. Bọn người giáp nhất theo sát sau, Dương Khai không do dự, cũng vội vàng đuổi theo. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bây giờ tạm thời không thể chạy tới quan ải của Động Thiên Phúc Địa, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Mấy vị mặc đồ tính tình khác nhau. Giáp ất, giáp nhất, ất nhị, bính tam thì trầm mặc ít nói. Ngược lại lão giả thấp bé Đinh Tứ thì nói rất nhiều. Thoáng chậm lại, sánh vai đi cùng Dương Khai, rồi mở miệng hỏi. Tiểu huynh đệ, là Động Thiên Phúc Địa nào? Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn, lại nhìn sang Mặc tộc ngay trước mặt. Đinh Tứ cười nói. Không cần sợ, chủ nhân của chúng ta rất dễ thân cận. Mặc tộc cũng như chúng ta đều có tính tình khác nhau. Chủ nhân có nhu cầu gì, người thành thật chấp hành là được rồi. Cái khác, hắn sẽ không quản người. Có vẻ là cảm thấy Dương Khai sợ Mặc tộc kia cho nên mới giải thích như vậy. Dù sao mới vừa nhận một người chủ nhân cũng phải cần thích ứng. Hồi tưởng thời điểm lúc trước hắn bị chuyển hóa làm mặc đồ, cũng cẩn thận từng ly từng tí giống như vậy, dựa dẫm trên băng mỏng, sợ cho có chỗ nào phạm sai lầm mà bị trừng phạt. Nhưng ở chung lâu cũng dần thả lỏng. Tiền bối xuất thân từ nhà nào? Dương Khai không trả lời mà hỏi lại. Trong lòng thầm nghĩ, mặc đồ dù là bị mặc chi lực mặc hóa, nhưng thời điểm bình thường không khác ban sơ. Từ biểu hiện của người này có thể nhìn ra, trước khi bị mặc hóa, vị này cũng hẳn là nói nhiều. Sợ dĩ không đáp, Dương Khai sợ vạn nhất mình nói ra Động Thiên Phúc Địa giống của đối phương, nói không chừng sẽ lộ ra sơ hở. Đinh Tứ cười nói, ở chỗ này không có tiền bối hay không tiền bối, gọi tên ta là được rồi. Lão phu xuất thân Cửu Tinh Phúc Địa. Dương Khai rất muốn hỏi mấy người khác xuất thân nhà nào, nhưng Đình Tứ không chủ động đề cập, hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể nhắm mắt nói. Ta đến từ Âm Dương Động Thiên. Khuấy mắt liếc qua, liếc thấy những người khác không có phản ứng quá lớn, Dương Khai mới thoải mái, xem ra mấy người này cũng không xuất thân từ Âm Dương Động Thiên. Đình Tứ lộ ra vẻ chợt hiểu. Âm Dương Động Thiên, đó là chỗ tốt. Dương Khai không muốn nói nhiều trên đề tài này, nói nhiều tất sẽ nói hớ. Chúng ta đây là đi đâu? Cuồng Phong Lĩnh. Đinh Tứ trả lời, chủ nhân chúng ta là người Cuồng Phong Lĩnh. Dương Khai chớp mắt, thấp giọng hỏi, chủ nhân là thượng vị mặc tộc sao? Cuồng Phong Lĩnh trong miệng Đinh Tứ hẳn là lãnh địa của một mặc tộc lãnh chúa. Nếu là mặc tộc phía dưới lãnh chúa mà thực lực không thấp, đó phải là thượng vị mặt tộc. Dương Khai đoán, mặt tộc kia tương đương với lục phẩm khai thiên, bây giờ xem ra xác thực là không sai. Đinh Tứ cũng gật đầu. Chủ nhân đúng là thượng vị mặt tộc. Đinh Tứ thuận miệng tán gẫu, phát hiện xác thực như hắn nói. Vị mặt tộc kia khá tốt ở chung, cho dù phát giác nô bộc ở sau lại nhảy không ngừng, cũng không có ý ngăn. Một nhóm tiếp tục tiến lên. Dương Khai mặc dù nhiều lần động lên sát cơ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Nơi này là nội địa mặt tộc, nếu không làm sạch sẽ thì rất dễ bại lộ hành tung. Mà trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được mặt tộc khác, hắn cũng không có quá nhiều cơ hội hạ thủ, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Mấy ngày sau, một nơi bị mây đen bao phủ khắc sâu vào trong tầm mắt, rõ ràng là một mảnh linh châu to lớn vô cùng, mây đen nồng đậm, tràn ngập khắp mấy chục vạn dặm hư không. Dương Khai đã từ xa xa thấy qua trong hư không, thứ như nụ hoa to lớn, trên linh châu này vậy mà cũng có. Cao cao đứng sừng sững ở tại trung tâm của linh châu, co ra giãn vào, nồng đậm mặt chi lực từ trong nụ hoa tuôn ra. Đinh Tứ lặng lẽ thọc tay Dương Khai. Đây chính là Cuồng Phong lĩnh, lãnh chúa nơi đây tục danh là Cuồng Phong. Dương Khai lộ ra vẻ hiểu rõ, một vị lãnh chúa đó chính là tương đương với thất phẩm khai thiên. Đó là gì? Dương Khai không kiềm chế nghi hoặc trong lòng nữa, nhìn qua nụ hoa màu đen, lên tiếng hỏi. Đinh Tứ tò mò, liếc mắt nhìn hắn. Người không biết mặt xào sao? Dương Khai nói ra lý do đã sớm chuẩn bị xong. Thời gian ta đến mặt chi chiến trường này cũng không lâu, không hiểu nhiều đối với nơi đây. Đinh Tứ giật mình, sau đó nói. Mặt xào là căn cơ của mặt tộc, cũng là nơi thay ngén mặt tộc. Đối với mặt tộc, mặt xào là vật rất trọng yếu. Dương Khai rung lên. Đây là nơi thai ngén mặt tộc ư. Dọc theo con đường này, hắn thấy qua không ít mặt xào. Nếu những mặt xào này có thể dựng dục ra mặt tộc, vậy như thế nào mới có thể đuổi tận giết tuyệt mặt tộc đây? Hắn có chút khó hiểu. Mặt tộc là từ nơi này đản sinh ra ư? Đinh Tứ gật đầu đáp. Bản thân mặt tộc không có chi năng sinh sản, tất cả là từ trong mặt xào đản sinh ra. Mà mặt xào có chi năng thôn vệ vạn vật, mặc kệ là gì, chỉ cần có năng lượng đều có thể hóa thành chất dinh dưỡng cho mặt xào. Chất dinh dưỡng đầy đủ có thể thay ngén mặt tộc, thổ nạp mặt chi lực. Mà mặt chi lực cũng là căn cơ mặt tộc tu hành mạnh lên. Đương nhiên, bọn hắn cũng thích thôn vệ thiên địa vĩ lực. Chuyện này đối với việc tu hành của bọn hắn cũng có trợ giúp rất là lớn. Dương Khai gật đầu biểu thị, thật sâu nhìn vào chỗ mặt xào. Nhóm người đã đến Cuồng Phong lĩnh, nơi này bị mặt chi lực tràn ngập, toàn bộ thế giới đều là một mảnh lờ mờ. Mà trên Cuồng Phong lĩnh, khắp nơi có thể thấy các kiến trúc to lớn, phong cách những kiến trúc này cũng đều cực kỳ thô kệch, có phong cách của mặt tộc cực kỳ rõ ràng. Đây cũng không khó hiểu, bản thân mặt tộc to lớn, kiến trúc của bọn hắn đương nhiên sẽ không nhỏ. Trên đường phố rộng rãi, mặt tộc cao lớn lui tới, số lượng không ít, đại đa số đều đi một mình. Cũng có mặt tộc có được nô bộc, số lượng không nhiều, chỉ có một vị, có hai ba vị. Có năm sáu mặc đồ như bên Dương Khai, cực kỳ là hiếm thấy. Cho nên, mặt tộc dẫn đầu đi phía trước, những nơi đi qua đều có thể dẫn tới đầy ánh mắt chú ý. Trong ánh mắt rất nhiều mặt tộc trông lại, càng tràn đầy thần sắc hâm mộ. Cái này càng để cho mặt tộc đắc ý vừa lòng. Đi trên đường hổ hổ sinh phong, một bộ thiên lão đại. Hắn là lão nhị. Dương Khai quan sát xung quanh, sắc mặt kinh nghi, bất định. Bởi vì hắn phát hiện, hai bên đường phố này lại có các loại cửa hàng mua bán thượng phẩm rực rỡ muôn màu. Có một ít thậm chí là vật tư tu hành của võ giả nhân tộc cần. Mặt tộc vậy mà cũng làm ăn sao? Nhìn hồi lâu, thật sự không có nhìn nổi. Dương Khai lặng lẽ hỏi Đinh Tứ về vấn đề này. Đinh Tứ cười đáp. Những vật này đối với mặt tộc tự nhiên là không có hữu dụng, nhưng hữu dụng đối với chúng ta. Đừng nhìn bây giờ chúng ta là nô bộc của chủ nhân, sinh tử chỉ trong một ý niệm của chủ nhân. Nhưng chúng ta thực lực cường đại, đối với chủ nhân cũng là có chỗ tốt. Sau này trên chiến trường, chúng ta có thể giúp hắn bắt được càng nhiều nô bộc, giúp hắn thôn phệ càng nhiều thiên địa vĩ lực, cũng có thể thủ hộ an toàn cho hắn. Cho nên khi theo một chủ nhân tốt, chúng ta cũng là có chỗ tốt. Chủ nhân sẽ nghĩ biện pháp tăng thực lực của chúng ta lên. Trước đó, bí cảnh kia sở dĩ sẽ trước cho phép mặc đồ như Mông Kỳ tiến vào là bởi vì đạo lý này. Mông Kỳ cũng đã nói, mặc tộc hy vọng các mặc đồ của mình có thực lực càng mạnh thì càng tốt. Dù sao chỉ cần bị mặc hóa, bệnh viện không có khả năng làm phản. Độ trung thành là hoàn toàn không cần lo. Cho phép các mặc đồ sớm tiến vào bí cảnh tìm kiếm bảo vật, tăng thực lực lên. Sau đó mấy vị mặc tộc lãnh chúa mới tiến vào bên trong thôn phệ thiên địa vĩ lực. Dương Khai lại chú ý được thêm một điểm. Trong lời Đinh Tứ có một câu để hắn thấy được hy vọng thoát khỏi nơi đây. Mặc tộc tóm lại là phải ra chiến trường. Chỉ cần mình kiên nhẫn chờ, chờ đến khi đi theo xuất chiến có thể tìm cơ hội thoát khỏi hoặc là đánh giết bọn hắn. Có động thiên phúc địa cường giả tiếp ứng tiến về những quan ải. Vừa nghĩ tới đây, lo nghĩ cho tới nay trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Dương Khai biết, việc mình cần làm bây giờ là kiên nhẫn chờ, chờ đợi cơ hội đi theo mặt chi chiến trường. Ở một bên, Đinh Tứ nói tiếp. Còn có, bây giờ chủ nhân còn không có phi hành bí bảo. Nếu như muốn phải mua vài món đồ, mời người luyện chế. Mà việc buôn bán của bọn hắn không đơn giản là nhằm vào những mặc đồ như chúng ta. Bản thân mặc tộc cũng có sinh ý vãng lai. Dương Khai gật đầu. Trong khi hai người trò chuyện, mặc tộc đã dẫn bọn hắn tiến vào trong một gian cửa hàng. Trong cửa hàng, một mặc tộc khác tiến lên đón. Hai bên có vẻ quen biết, đều cười nói với nhau. Dương Khai quan sát, phát hiện vật trong cửa hàng này thật đúng là cái gì cũng có. Có bí bảo võ giả dùng, còn có một số linh đan dự dược, càng có một ít tài nguyên phẩm chất không tầm thường. Vật như vậy tại 3.000 thế giới đều là phổ biến, hấp dẫn sự chú ý của Dương Khai là một thủy tinh cầu to bằng đầu người. Thứ này số lượng không nhiều, chỉ có 10 cái, bày tại vị trí bắt mắt nhất. Trước khi bọn người Dương Khai đến đã có mặt tộc vây tụ xung quanh thủy tinh cầu quan sát dò xét, một bộ ý động. Dương Khai nhìn những thủy tinh cầu, nhìn không ra manh mối, chỉ thấy bên trong hình như có thứ gì đang chảy. Thoáng thả thần niệm ra tìm tòi, lập tức nhướng mày. Hắn không dám làm quá mức, nhưng trong nháy mắt điều tra, đã nhận ra trong thủy tinh có tích chứa thiên địa vĩ lực cực kỳ nồng nặc. Cẩn thận đi! Đinh Tứ phát giác động tác của hắn vội vàng nhắc nhở. Tại nơi này, bỗng thả ra thần niệm đi điều tra, rất có thể sẽ chọc giận mặt tộc có tính tình không tốt. Nếu vậy, chủ nhân mặt tộc cũng sẽ không thiên vị hắn. Chương 4920. Cũng may vừa rồi Dương Khai động tác rất cẩn thận, thần niệm cũng vừa chạm lập tức thu. Tuy có mặt tộc bên cạnh cầu thủy tinh phát giác nhưng mà không để ý. Đó là gì? Dương Khai thấp giọng hỏi. Đinh Tứ thần sắc hơi phức tạp rồi thấp giọng đáp. Thiên địa cầu, bên trong phong ấn đại lượng thiên địa vĩ lực. Thiên địa vĩ lực? Dương Khai nhíu mày, nét mặt kinh ngạc. Hắn lần đầu nghe thiên địa vĩ lực có thể phong tồn, hơn nữa thiên địa cầu kia rõ ràng là một kiện bí bảo, có vết tích luyện chế. Mỗi một lần đại chiến đều có không ít khai thiên cảnh vẫn lạc. Những khai thiên cảnh sau khi chết, thiên địa vĩ lực tiêu tan. Nếu là bình thường, mặt tộc có thể tự thôn phệ luyện hóa. Nhưng trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nếu tham thôn phệ, vô cùng có khả năng gặp phải hung hiểm. Mà tại thời điểm đại chiến, cũng không cho phép mặt tộc tùy ý thôn phệ những thiên địa vĩ lực kia. Trên chiến trường có một nhóm nhân thủ chuyên môn phụ trách việc này, thu nạp thiên địa vĩ lực, sau đó phong ấn, tạo thành thiên địa cầu. Thứ này đối với mỗi một mặt tộc đều là bảo bối. Dương Khai nghe, trong lòng nặng nề, ngoài mặt thì như thường. Trong 3.000 thế giới chưa thấy qua loại vật này, bởi vì thứ này vô dụng đối với võ giả, nhưng vật phong tồn thiên địa vĩ lực này đối với mặt tộc lại là hữu dụng. Dương Khai đoán, vật này là bí bảo những mặc đồ tinh thông luyện khí đã nghiên cứu ra. Dù sao tại mặt chi chiến trường, hai tộc nhân mặc đại chiến liên miên vô số năm, vô cùng có khả năng sinh ra một số vật lạ quý hiếm cổ quái. Trong lúc hai người nói chuyện, đã thấy một mặc tộc cùng người bán trao đổi được giá tiền. Từ trong không gian giới chỉ, lấy một nắm đen như mực, tròn như đồng tiền đưa tới, rồi lấy một viên thiên địa cầu bước nhanh rời đi. Dương Khai kinh ngạc. Mặc tộc còn có tiền tệ sao? Đình Tứ gật đầu. Đặc tệ, bản thân không có giá trị gì, cũng không thể dùng để tu luyện, là thứ mặc tộc dùng để giao dịch. Mỗi một mặc tệ đều là được vương tộc tạo ra, có ấn ký vương tộc, không thể nào phỏng chế. Dương Khai kỳ quái hỏi. Nếu bản thân không có giá trị, cũng không thể dùng để tu luyện, vậy mặc tệ này tồn tại có ý nghĩa gì? 3.000 thế giới lưu thông chủ yếu là khai thiên đan. Mặc kệ vật tư gì đều có thể dùng khai thiên đan để cân nhắc. Bởi vì bản thân khai thiên đan là đan dược khai thiên cảnh dùng để tu hành. Đình Tứ cười cười đáp. Đồ có thể lưu thông, tự có đạo lý của nó. Nói như vậy, nếu có thể tổn hao số lượng mặc tệ nhất định, mặc tộc có thể tiến vào trong mặc xào tu hành. Phải biết rằng, mặc xào là nơi thai nghén mặc tộc. Bọn hắn tiến vào bên trong giống như trở về mẫu thai. Đối với việc tăng thực lực có trợ giúp rất là lớn, mà mặc tộc muốn tấn thăng cũng phải nhất định tiến hành trong mặc xào. Lúc này Dương Khai mới hiểu rõ, bản thân mặc tệ có lẽ xác thực không có giá trị gì, nhưng nó lại có thể mua được thứ mà mặc tộc muốn, cái này có giá trị. Riêng là tấn thăng nhất định phải tấn thăng trong mặc xào, để tất cả mặc tộc không thể không góp nhặt mặc tệ. Chủ nhân đến đây cũng là muốn mua thiên địa cầu hay sao? Dương Khai thấy mặc tộc dẫn bọn hắn tới đây, cũng đứng trước mặt thiên địa cầu lưu luyến quên về, liên tục cò kè mặt cả cùng với người bán, tự nhiên có chỗ suy đoán. Đình Tứ nhún vai. Đại khái là mua không có nổi. Chủ nhân chỉ là một thượng vị mặc đồ, thực lực hắn tương đương cùng lục phẩm khai thiên. Trên tay mặc dù có một ít mặc tệ, nhưng mà không đủ thanh toán một viên thiên địa cầu. Thời gian Đinh Tứ đi theo mặc tộc này không có ngắn, tự nhiên biết thực lực kinh tế của hắn. Quả nhiên, mặc dù một phen cố gắng nhưng mà vẫn là nét mặt thất vọng lắc đầu, dẫn bọn người Dương Khai rời khỏi cửa hàng. Dương Khai buồn cười, xem ra vị chủ nhân này đại khái là một tên quỷ nghèo. Dẫn bọn người Dương Khai rời khỏi cửa hàng xong, hắn cũng không dừng mà đi thẳng sang một hướng khác. Đinh Tứ xưa nay nói nhiều bỗng trầm mặc. Dương Khai thậm chí cảm thấy hắn trở nên khẩn trương. Chẳng những là hắn mà bọn người giáp nhất cũng như vậy. Chuyện này khiến cho Dương Khai nghi hoặc không hiểu, không biết những người này khẩn trương vì điều gì. Không bao lâu sau, mặc tộc dẫn theo đám người đi tới một chỗ người tụ tập đông nghìn nghịt. Chưa tới gần, Dương Khai đã phát giác bên kia có thiên địa vĩ lực kịch liệt va chạm. Có vẻ là có cường giả đang giao tranh. Đánh kịch liệt không gì sánh được, tiếng rầm rầm không dứt bên tai, khi thì còn có tia sáng chói mắt nở rộ. Trong cuồng phong lĩnh vậy mà còn có thể đánh nhau sao? Chuyện này khiến cho Dương Khai ngạc nhiên vạn phần. Nơi tranh đấu là một chỗ bồn địa có diện tích to lớn, chừng hơn 10 dặm. Tranh đấu trong bồn địa chính là hai vị lục phẩm khai thiên. Nơi này có cấm chế đại trận, hóa thành một màn ánh sáng hình nửa vòng tròn, bao phủ toàn bộ bồn địa. Màn sáng do cấm chế đại trận biến thành kia cực kỳ cường hãn. Song phương tranh đấu mặc dù đánh tới nước sôi lửa bỏng nhưng mà không tổn hại màn sáng mảy may. Bốn phía đứng đầy mặc tộc với hình thể to lớn. Cũng không phải là tất cả mặc tộc đều to gấp mấy lần nhân tộc. Cũng có thật nhiều mặc tộc với dáng dấp cổ quái lạ kỳ, thậm chí hoàn toàn chính là bộ dáng yêu thú. Điểm này Dương Khai vừa vào cuồng phong lĩnh đã phát hiện ra. Bộ dáng hình người to lớn tính là chủ lưu, bộ dáng yêu thú xếp thứ hai, nhưng vẫn có một vài mặc tộc có bộ dáng thật sự không dám tả. Những mặc tộc này đứng ngoài bồn địa ngắm nhìn bên dưới, tất cả đều biểu hiện ra thần sắc tràn đầy phấn khởi, như nhìn hai mãnh thú chém giết lẫn nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng khen ầm ầm. Đám người Dương Khai tới nơi này, song phương tranh đấu đã đến thời khắc sinh tử tương bác, song phương xuất thủ không chút lưu tình, từng chiêu thần thông bí thuật đánh tới đối phương, lực lượng trong bồn địa cuồng bạo hỗn loạn, máu tươi vẩy xuống hư không. Dương Khai cúi đầu quan sát, nội tâm thở dài. Hai vị lục phẩm tranh đấu bên dưới cũng không biết xuất thân từ nhà động thiên phúc địa nào, có lẽ trước kia địa vị cao cao tại thượng, Có lẽ trước kia còn biết nhau từng kề vai chiến đấu, nhưng bây giờ lại luân lạc tới tình trạng này thật là bi ai. Hắn vô lực ngăn, chỉ có thể yên lặng quan sát. Nội Diễm, người lại đến nạp tiền cho ta sao? Một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Dương Khai quay đầu nhìn thấy bên kia, một mặt tộc hình thể cao to, đang mỉm cười nhìn sang bên này. Bên cạnh mặt tộc kia có mấy khai thiên cảnh vây tụ, hẳn là mặc đồ của hắn. Mặt tộc đứng trước Dương Khai nghe thì hừ lạnh một tiếng nói. Ai cho ai còn chưa chắc, làng nhà người cũng không nên nói lớn không biết thẹn như vậy. Cho tới lúc này Dương Khai mới biết chủ nhân này tên là Nội Diễm. Mặc dù đi theo hắn vài ngày rồi, nhưng mặt tộc không chủ động lộ ra tên mình, Dương Khai cũng không hỏi thăm, Đinh Tứ không nói với hắn về chuyện này. Xem ra giữa Nội Diễm cùng Lan Nha mặt tộc có ân oán, nếu không cũng không đến mức vừa gặp mặt đã không hợp nhau. Có phải nói khoác hay không? Đợi lát nữa thử thì biết thôi. Lan Nha khẽ mỉm cười, Nội Diễm cũng lạnh nhạt gật đầu. Tốt. Nói tới đây, Dương Khai rõ ràng phát giác đám người Đinh Tứ càng trở nên nghiêm túc khẩn trương. Kết hợp tình cảnh ngay trước mặt, Dương Khai ẩn ẩn đã có chỗ suy đoán. Hai vị lục phẩm tranh đấu rất nhanh phân ra thắng bại. Thực lực hai người kỳ thật không kém nhau bao nhiêu. Kinh nghiệm đấu pháp rõ ràng khác biệt. Người am hiểu sân đấu chi đạo được thắng lợi, mặc dù phải trả giá, lại thành công chém đối thủ ngay tại chỗ, tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tán. Một viên thiên địa cầu bị ném ra ngoài, quang mang lấp lóe. Thiên địa vĩ lực tiêu tán kia bị thiên địa cầu hết thảy thu nạp, phong ấn vào trong đó. Lục phẩm mặc đồ chiến thắng toàn thân đẫm máu, ngay cả cánh tay đều bị gọt qua một phát. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, thi pháp cầm máu. Đợi sau khi thiên địa cầu phong ấn tất cả thiên địa vĩ lực, với một tay bắt lấy thiên địa cầu, bay ra khỏi bồn địa. Bay đến trước mặt một mặt tộc, quỳ một chân trên đất, rồi trầm giọng nói. Chủ nhân, may mắn không có làm nhục mệnh. Mặt tộc kia cúi đầu quan sát rồi khẽ gật đầu. Rất tốt. Hắn đưa tay lấy thiên địa cầu bỏ vào trong không gian giới chỉ của mình, rồi bảo người kia lui ra nghỉ ngơi. Bên này sân bãi để trống, Lan Nha quay đầu nhìn sang Nội Diễm. Làm nóng người trước không? Nội Diễm gật đầu. Có thể. Lan Nha lại hỏi. Sinh đấu hay tử đấu? Nội Diễm mắt đầy lệ khí. Đương nhiên là tử đấu. Có dũng khí. Lan Nha quay đầu nhìn về mặt đồ bên cạnh mình, đưa tay điểm. Người xuống đi. Mặt đồ bị hắn điểm trúng là thanh niên sắc mặt trắng nõn, thần sắc thản nhiên, bình tĩnh phi xuống bồn địa. Từ ba động lực lượng, hẳn là tu vi ngũ phẩm khai thiên. Nội Diễm quay đầu nhìn về bọn người giáp nhất, ánh mắt đảo giữa Bính Tam cùng Đinh Tứ, rồi chỉ vào Đinh Tứ. Người đi đi. Cố nhiên sắc mặt tâm thần bất định, Đinh Tứ vẫn phải cung kính ôm quyền. Dạ vâng. Mặc đồ đối mặt với yêu cầu của chủ nhân là không thể có nửa điểm cự tuyệt, chỉ có thể nghe lời răm rắp. Dương Khang rốt cuộc cũng hiểu Đinh Tứ một mực khẩn trương là vì điều gì. Hắn hiển nhiên biết Nội Diễm sẽ dẫn bọn hắn tới nơi như này, cũng biết có khả năng sẽ tham dự vào sinh tử vật lộn. Mặc dù thân là mặc đồ nguyện ý vì chủ nhân kính dân hết thảy, nhưng bất kỳ người nào cũng đều có bản năng sợ hãi khi đối mặt với tử vong. Đây là chuyện không cách nào tránh. Song phương tham chiến không có bất kỳ khách sáo. Thậm chí có thể nói Đinh Tứ vừa bay vào trong bồn địa, đối thủ đã thi pháp công tới. Một đạo kinh thiên kiếm quang bổ tới mặt, thiên địa vĩ lực hung mãnh bành trướng, Đinh Tứ vội vàng xuất thủ hóa giải. Đinh Tứ là ngũ phẩm khai thiên, đối thủ cũng là ngũ phẩm, mức độ kịch liệt trong đấu pháp cực kỳ khủng khiếp. Đối thủ hiển nhiên tinh thông kiếm đạo, một thanh trường kiếm nơi tay hóa thành kiếm mạc bao phủ thiên địa. Bí bảo trong tay của Đinh Tứ là hai thanh chủy thủ. Hắn vốn là dáng người thấp bé, hành động linh hoạt, dưới những đòn tấn công mạnh mẽ của đối phương mà cả người chập trùng, trông có vẻ tràn ngập nguy hiểm. Chương 4921. Nhưng Dương Khai quan sát một trận, lại phát hiện Đinh Tứ thắng trận tranh đấu này cũng không thành vấn đề. Thực lực của hắn rõ ràng cao hơn đối phương. Sự thật cũng xác minh, kịch đấu nửa ngày, khi thế đối phương dần dần suy nhược. Đinh Tư thấy cơ hội tốt, đột tiến, hai thanh chủy thủ trong tay xẹt qua hào quang óng ánh, thắt thân qua đối thủ. Đại chiến lắng lại, Đinh Tư quay người, chỗ cổ của đối phương chảy ra một đạo tơ máu, ngay sau đó máu tươi như suối phun ra, lực lượng cường đại khiến cái đầu bay lên trên cao. Thi thể không đầu lay động một cái, ầm ầm ngã xuống đất. Nội Diễm cười to, đưa tay ném ra một viên thiên địa cầu. Thiên địa vĩ lực từ ngũ phẩm khai thiên chết đi kia tiêu tán trong nháy mắt, bị thiên địa cầu thôn phệ phong ấn trong đó. Đinh Tứ hai tay bưng lấy thiên địa cầu, thân hình thấp bé lấp lóe vài lần đến trước mặt Nội Diễm. Chủ nhân. Nội Diễm tiếp nhận thiên địa cầu, mỉm cười. Rất tốt. Mà một bên khác, Lăng Nha sắc mặt khó coi. Dưới tay hắn mặc dù cũng có mấy mặt đồ, nhưng có được không dễ dàng. Bây giờ tổn thất một người, để cho hắn làm sao mà không đau lòng. Da mặt co quắp, Lăng Nha quát. Chơi tiếp. Nội Diễm chế nhạo nói. Nếu không được, ngày khác tái chiến đi. Đừng có nói nhảm. Lăng Nha vừa mới tổn thất một mặt đồ, sao có thể cam tâm, chỉ vào một nam tử trung niên. Người đi đi. Nam tử trung niên nghe thì gật đầu bay xuống bồn địa. Lăng Nha nhìn về Nội Diễm, khuôn mặt khiêu khích. Nếu người sợ, cứ việc rời đi, không miễn cưỡng người. Mặt tộc cũng thích sĩ diện, trước mặt bao người, Nội Diễm nào dám nói một chữ sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua giáp ất. Giáp nhất ất nhị. Đối thủ xuất động lục phẩm mặc đồ, dưới tay hắn chỉ có giáp nhất và ất nhị có thể vận dụng đối phó. Suy nghĩ, nhìn giáp nhất, hắn nói. Người đi đi. Giáp nhất trầm mặt ôm quyền, quay người bước vào trong chiến trường. Trong bồn địa, hai lục phẩm mặc đồ đã đứng vững. Hai bên cũng không lập tức phát động công kích, mà ôm quyền chào trước. Thiên địa vĩ lực bạo động, hai người giống như thương lượng xong, thi triển thần thông bí thuật, bắt đầu đối chiến. Trận tranh đấu này cũng đánh tới nước sôi lửa bỏng, hai bên đều xuất thủ không chút lưu tình. Rất nhiều bí thuật nở rộ quang mang, thiên địa vĩ lực va chạm không ngớt. Dương Khai quan sát một lát, cũng nhìn không ra ai ưu ai kém. Hai vị này không thể nghi ngờ đều là xuất thân từ động thiên phúc địa, thực lực không kém nhau bao nhiêu. Khác trận đầu, trận này cuối cùng ai có thể chiến thắng, bao nhiêu đều cần vận khí. Hắn quay đầu quan sát Đinh Tứ. Một trận chiến vừa rồi, Đinh Tứ tiêu hao không ít, cũng may không chịu thương thế quá nghiêm trọng. Mà bởi vì đã xuất chiến một trận, cho nên dù tiếp tục có chiến đấu, cũng không quan hệ đến hắn. Khẩn trương bất an biến thành nhẹ nhõm. Phát giác được ánh mắt của Dương Khai, Đinh Tứ chủ động mở miệng giải thích. Đây là đánh cược giữa mặt tộc, rất thường gặp. Người quan sát nhiều, về sau nói không chừng có thời điểm cần người phải ra trận. Vừa rồi nghe vị kia nói cái gì mà sinh đấu tử đấu? Dương Khai thấp giọng hỏi. Có gì khác nhau sao? Đinh Tứ trả lời. Đúng như tên gọi, tử đấu chính là không chết không thôi. Nhưng như tranh đấu của ta, tranh đấu đang diễn ra cũng như vậy. Sinh đấu chính là phân ra thắng bại là được rồi. Nô bộc như chúng ta, kỳ thật chính là tiền đặt cược tử đấu. Bất kỳ một phương lạc bại thân vong, thiên địa vĩ lực đều sẽ được phe chiến thắng đạt được. Sinh đấu cần song phương sớm ước định cẩn thận tiền đặt cược khác. Dương Khai khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Người mới vừa nói, loại đánh cược này rất phổ biến trong mặt tộc sao? Đinh Tứ nhún vai. Xác thật là như vậy. Người không thấy nơi này tụ tập nhiều người sao? Tất cả mọi người là đến đánh cược. Mặt tộc rất là thích cái này. Nếu thủ hạ mặc đồ thực lực đủ mạnh, có thể mang đến cho chủ nhân rất nhiều chỗ tốt. Mà lại đừng nhìn chúng ta là nô bộc của chủ nhân. Nhiều khi thực lực của nô bộc cũng tượng trưng cho mặt mũi của chủ nhân. Nước lên mới có thể đẩy thuyền lên. Dương Khai ôm quyền. Xin thụ giáo. Đinh Tứ xua tay, ý không có chuyện gì. Lông mày bỗng nhăn nhíu, ngưng thần nhìn về chiến đấu bên dưới. Chỉ trong chốc lát, tranh đấu bên dưới hình như có chút biến cố không tưởng được. Thực lực hai bên vốn tương đương, bây giờ rõ ràng có phân chia cao thấp. Dưới một loạt tấn công hung mãnh điên cuồng của đối phương, giáp nhất liên tục thất bại. Nội Diễm biểu lộ khẩn trương, ngược lại là Lăng Nha đứng bên cạnh hắn, miệng nở nụ cười chế nhạo, tựa như gian kế đã thành công. Người Minh Vương Thiên. Đinh Tứ khẽ quát, thanh âm không lớn không nhỏ, dường như là nói chuyện với Dương Khai, nhưng thật ra đang giải thích cho Nội Diễm. Người Minh Vương Thiên, chủ tu nhục thân. Chúng ta bị hắn lừa rồi. Dương Khai cũng nhìn ra, trong bồn địa, đối thủ của Giáp Nhất rõ ràng xuất thân từ Minh Vương Động Thiên. Hắn từng từ trong Phá Toái Thiên tiếp xúc một người tên là Hứa Vọng, lục phẩm khai thiên xuất thân Minh Vương Động Thiên. Về sau còn có một vị là Ngư Tẩu thất phẩm khai thiên đến từ Phá Toái Thiên, xuất thủ giam cầm Huyết Nha Thần Quân. Võ giả của Minh Vương Động Thiên, nhục thân cực kỳ cường hãn, lúc tranh đấu, trên cơ bản sẽ không vận dụng bí bảo bí thuật. Thân thể của bọn hắn là bí bảo bí thuật cường đại nhất. Nhưng khi bắt đầu tranh đấu, đối thủ của Giáp Nhất lại lấy bí thuật tranh phong, nên tất cả mọi người không nhìn ra điểm này. Đây hiển nhiên là kế sách của đối thủ. Kết quả, Giáp Nhất còn đắm chìm trong bí thuật tranh phong. Đối thủ đã cực kỳ hung hãn vọt tới trước mặt hắn, đánh hắn trở tay không kịp. Tranh phong loại tầng thứ này, bất kỳ sai lầm nào đều đủ để trí mạng. Giáp Nhất rơi vào hạ phong, trong thời gian cực ngắn bị địch nhân đánh cho, chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Hắn có lòng muốn kéo ra khoảng cách, nhưng mà đối thủ lại đi theo như ảnh như dòi trong xương, tận dụng lợi thế thắng trong thời gian ngắn nhất. Người dở trò lừa bịp. Nội Diễm quay đầu nhìn về Lan Nha, cắn răng quát. Lan Nha cười ha ha. Mặc đồ tranh đấu có cái gì mà lừa dối với không lừa dối, là người của ngươi quá yếu. Nội Diễm ánh mắt phun lửa, đâu còn không biết mình trúng quỷ kế. Tên này đầu tiên cho một ngũ phẩm khai thiên thua, dẫn dụ mình, lại phái ra một lục phẩm tham gia tranh đấu, rõ ràng là đào xong hố để cho hắn nhảy. Bồn địa mặc dù chiếm diện tích hơn 10 dặm, nhưng đối với khai thiên cảnh, không gian như này là quá nhỏ, căn bản không tiêu triển được thân pháp chạy đâu được. Nếu tranh đấu trong hư không, có không gian đủ lớn, Giáp Nhất chưa hẳn sẽ rơi vào tình thế như này. Dưới hoàn cảnh, nếu như ai có năng lực tập kích cự ly ngắn, thì người đó có thể chiếm được lợi thế. Vô luận là mặc tộc hay mặc đồ đều biết rõ. Trong sân này, mặc đồ Minh Vương Động Thiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không ai có thể ở vào tình thế như vậy đánh bại mặc đồ của Minh Vương Động Thiên, trừ phi chính bọn hắn. Cho nên trong sân đánh cược này, mặc đồ Minh Vương Động Thiên quá dễ thắng. Nếu có người phái ra mặc đồ xuất thân từ Minh Vương Động Thiên, cơ bản không ai đi nghênh chiến. Giáp Nhất, thực lực xác thực là không tầm thường. Thời điểm đỉnh phong có thể là một vị thất phẩm khai thiên. Nhưng mà đối thủ của hắn cường đại, không thể nói lý. Đối mặt rất nhiều bí thuật từ Giáp Nhất, lại không tránh không né, đón đầu va chạm, như một mãnh thú phát cuồng. Giáp Nhất sửng sốt, bị loại đấu pháp này đánh cho luống cuống tay chân. Trong bồn địa, cứ còn có cấm chế bao phủ. Hắn căn bản tay chân bị gò bó, thực lực bị giảm đi nhiều. Đinh Tứ bỗng thở dài. Giáp Nhất xong rồi. Mặc dù hắn chỉ có tu vi ngũ phẩm khai thiên, nhưng nhãn lực còn được. Nhìn ra thế cục cũng không chỉ có một mình hắn. Mọi người đều biết Giáp Nhất chỉ là đang vùng vẫy giải chết. Cùng là mặc đồ của Nội Diễm, mắt thấy Giáp Nhất thân hãm lao tù, không khỏi thỏ tử hổ bi. Sắc mặt của Nội Diễm càng khó coi. Lan Nha cười càng vui vẻ. Thiên địa cầu đều đã chuẩn bị xong, ném đến ném đi trên tay, tùy thời chuẩn bị ném xuống phong ấn thiên địa vĩ lực. Hắn như vậy càng để cho Nội Diễm lửa giận ngút trời. Quan sát tranh đấu giữa sân kia, thần sắc của Dương Khai cực kỳ bi ai. Hết lần này tới lần khác không thể làm gì, trong lòng vô cùng bị khuất. Kéo dài hơi tàn không được bao lâu, Giáp Nhất rốt cuộc bị đối thủ đột phá phòng tuyến áp sát đến gần. Mặc dù ra sức phản kháng, lại vẫn không địch nổi một đôi thiết quyền điên cuồng công kích. Máu tươi vẩy xuống hư không, một thân hộ thể chi lực bị đánh cho tán loạn. Ngay cả bí bảo phòng hộ đều bị nện cho quang mang ảm đạm. Năm đấm hung hăng nện vào trên nhục thân, khí thế của Giáp Nhất suy yếu cực nhanh. Oanh một tiếng huyết vụ đầy trời. Giáp Nhất biến mất, mà bạo thể mà chết. Đối thủ nhẹ nhàng đứng giữa sân, toàn thân đẫm máu. Có máu của mình cũng có của Giáp Nhất, trông cực kỳ dữ tợn. Toàn trường vang lên vô số tiếng khen. Mặt tộc rõ ràng cực kỳ hài lòng đối với tràn diện máu tanh này. Lan Nha ném ra thiên địa cầu, phong ấn thiên địa vĩ lực thuộc về giáp nhất, chợt quay đầu nhìn về Nội Diễm. Làm trận thứ ba không? Nội Diễm im lặng không nói, gương mặt đen kịt càng như đáy nồi. Trận đầu hăng thắng, nhưng đó chỉ là tranh đấu giữa ngũ phẩm khai thiên. Trận thứ hai lại thua một lục phẩm. Cuộc mua bán này thiệt nhiều, mang đến cho hắn một cảm giác tự như là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Nội Diễm còn muốn mời hắn đánh trận thứ ba, hắn sẽ đáp ứng hay sao? Không tính Dương Khai, dưới tay hắn vốn cũng có bốn mặt đồ thôi. May mà trên đường đến Cuồng Phong Lĩnh nhặt được thêm một tên. Nếu không, tổn thất lần này đủ khiến cho hắn đau lòng thật nhiều năm. Mặt đồ đối với bọn hắn cũng không phải dễ dàng đạt được. Đầu tiên trên chiến trường phải bảo toàn tính mạng mình. Thứ yếu còn phải thi triển mặt chi lực, mặt hóa những võ giả nhân tộc mới được. Cho dù mặt hóa cũng không nhất định có thể thành công. Nội Diễm góp nhặt hàng trăm hàng ngàn năm, thủ hạ mới có được mấy người, nào dám tùy ý phung phí. Chương 4922. Cho nên, Lan Nha mời hắn đánh trận thứ ba, Nội Diễm căn bản không có khả năng đáp ứng, trừ phi đầu óc có bệnh. Hừ lạnh một tiếng, Nội Diễm quay người muốn rời đi. Ta sẽ tiếp tục dùng nô bộc này. Người tùy ý phái người ra trận, có chơi không? Lan Nha nói tiếp. Nội Diễm dừng quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có vẻ như đang hỏi, người nói thật chứ? Lan Nha nhún vai, biểu thị mình không có nói đùa. Bốn phía từng ánh mắt chăm chú nhìn, mang tâm thái xem kịch vui nhìn qua bên này. Nội Diễm lập tức nhíu mày. Hắn đương nhiên có thể rời đi, mặc dù bị thiệt thòi nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Thiên địa vĩ lực từ một ngũ phẩm khai thiên đối với hắn cũng có chỗ hữu dụng. Hướng chi, trên đường tới đây còn nhặt được một mẫu ngũ, xem như đền bù tổn thất lần này. Nhưng cứ đi như vậy, cổ ác khí trong lòng thật sự nuốt không có trôi. Hắn cúi đầu nhìn bồn địa, giáp nhất mặc dù bại dưới tay võ giả Minh Vương Động Thiên kia, nhưng cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Giáp nhất liều chết phản kháng cũng mang đến cho đối phương thương thế, mà lại vừa rồi trận kia, võ giả Minh Vương Động Thiên này tất nhiên tiêu hao không có nhẹ. Đơn đả độc đấu, không phải đối thủ của người này, xa luân chiến chẳng lẽ còn không được sao? Không thể không nói, lục phẩm khai thiên phía dưới là một sự hấp dẫn không nhỏ đối với Nội Diễm. Chủ yếu nhất là nếu có thể thắng, cổ ác khí trong lòng có thể hung hăng xả ra rồi. Lan Nha thấy hắn do dự, liền khoát tay. Đương nhiên, nếu như người sợ, cứ việc rời đi, không miễn cưỡng người. Lời này lúc trước hắn cũng đã nói, trước đó là khiêu khích, bây giờ cũng là khiêu khích. Chỉ là ngữ khí hoàn toàn khác biệt. Lúc trước là nghiến răng nghiến lợi, bây giờ là cười lạnh liên tục. Nội Diễm vốn đang trong do dự, bị lời này một kích, lập tức hạ quyết tâm. Ai sợ chứ, chơi thì chơi. Được thôi, Lan Nha thản nhiên gật đầu. Hắn biểu lộ nhẹ nhàng thoải mái như có lòng tin lớn lao đối với thủ hạ của mình, khiến cho trong lòng của Nội Diễm lột bột, cảm thấy mình giống như lại chơi ngu. Nhưng bây giờ đã đáp ứng rồi, đâm lao thì phải theo lao, nếu lật lọng sẽ chỉ bị tộc nhân chế nhạo mà thôi. Hắn kiên trì nhìn về Ất Nhị, nét mặt trưng cầu. Giáp nhất chết rồi, hắn chỉ có thể trông cậy vào Ất Nhị. Tuy nói thực lực của Ất Nhị kém hơn giáp nhất, nhưng cũng kém không quá nhiều. Đối phó một đối thủ có thương thế mà lại tiêu hao rất lớn, nhiều ít vẫn có phần thắng. Đối mặt ánh mắt hắn, Ất Nhị cúi đầu không nói. Đồ phế vật! Nội Diễm cắn răng quát. Ất Nhị như vậy rõ ràng là không có lòng tin gì. Lấy loại tâm tính này để hắn lên trận tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Mắng thì mắng, tốt xấu gì Ất Nhị cũng theo hắn nhiều năm. Tuy là nô bộc nhưng cũng đi theo làm tùy tùng cho hắn. Thật sự không nỡ để cho hắn đi chịu chết. Nội Diễm đưa mắt nhìn sang Dung Khai, trầm giọng nói. Người đi đi. Mẫu ngũ này là nhặt được, hắn cũng không biết thực lực cụ thể ra sao, nhưng khai thiên cảnh, nhân tộc cũng chỉ có như này, ngay cả Ất Nhị đều không có lòng tin, mẫu ngũ sợ rằng cũng không nên việc. Hắn đã hối hận mới vừa rồi không có lập tức rời đi, nếu vừa rồi dứt khoát đi, tuy có tổn thất, nhưng cũng không tính là quá lớn. Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả lục phẩm mặc đồ mới nhặt được này cũng phải mất đi. Thật, muốn hắn cho Ất Nhị, Mậu Ngũ ở giữa muốn vứt bỏ ai, hắn sẽ chỉ lựa chọn người sau. Chưa quen thuộc coi như không có nhặt được. Trong lòng nghĩ vậy còn có thể tự an ủi mình. Vâng. Dương Khai sửng sốt rồi ôm quyền đáp. Hắn cũng không nghĩ tới việc này lại rơi xuống trên đầu mình, thật là bất đắc dĩ. Nhưng chủ nhân đều đã lên tiếng, hắn không có khả năng công nhiên kháng mệnh. Nội Diễm cắn răng nói. Cho dù chết, cũng phải kéo hắn chôn cùng cho ta. Dương Khai gật đầu thoát một cái bay xuống bồn địa. Đứng bên người Nội Diễm, Đình Tứ khẽ thở dài. Hắn thật sự là thích Mậu Ngũ này. Bọn người giáp nhất đều trầm mặc ít nói. Mậu Ngũ mặc dù là người mới, lại có thể trò chuyện cùng với hắn. Nhưng mà bây giờ tiến vào sân rồi, sợ rằng không có cơ hội quay về. Lục phẩm Minh Vương Động Thiên kia cũng không phải dễ ăn. Chuyện này khiến hắn rất là tiếc hận. Trong bồn địa, mùi máu tanh trùng thiên, bốn chỗ có thể thấy được thịt nát, chi gãy. Nơi này không biết có bao nhiêu mặc đồ chiến bại phải bỏ mình, vẫy xuống máu tươi để mặt đất kia hiện ra màu đỏ thẫm. Lục phẩm Minh Vương Động Thiên đạm mạc trong, thần sắc bình tĩnh. Trên người hắn tuy rằng có vết tích thụ thương, nhưng kỳ thật không đáng lo ngại. Chỉ là vừa rồi đánh với giáp nhất một trận, tiêu hao không ít. Có điều hắn vẫn có lòng tin ăn được đối thủ mới. Xin mời. Dương Khai ôm quyền. Vừa dứt lời, đối phương đã như mũi tên rời cung, trùng sát đến Dương Khai. Thiên địa vĩ lực hung mãnh, khi thế như hồng. Trận đầu hắn bại lộ xuất thân, bây giờ không cần gì phải ẩn tàng. Mà hắn cũng hạ quyết tâm muốn tốc chiến tốc thắng, tự nhiên phải chiếm ưu thế cận thân. Sau một khắc, hắn giật mình. Chỉ vì đối thủ của hắn cũng như hắn, nổ tung lao đến, không có động tác thi triển bí thuật, không có vết tích tế ra bí bảo, chỉ có một quyền cuốn theo thiên địa vĩ lực ầm ầm nện tới mình. Toàn trường một mảnh xôn xao, vô số mặt tộc mặc đồ đều trợn to trong mắt, kinh ngạc vạn phần. Nội Diễm giật mình, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Tên Mậu Ngũ này đơn giản là một thằng ngu, biết rõ người ta xuất thân từ Minh Vương Động Thiên, nhục thân cường hãn, vừa rồi chính là lấy phương pháp này đánh giết giáp nhất, vậy mà còn dám đi chủ động khiêu khích. Nhưng nhớ tới lời mình vừa căn dặn, hắn lại đè xuống lửa giận trong lòng, cảm thấy Mậu Ngũ hẳn là tuân theo mệnh lệnh của mình rồi, tìm cơ hội đồng quy vu tận cùng với đối phương. Nếu thật vậy cũng có thể hiểu. Oành một tiếng, khí lãng nổ tung, hai bóng người hung hăng va chạm, chợt bỗng nhiên tách ra, cùng lùi về sau. Lần đầu tiên va chạm, kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trận chiến khi trước, lục phẩm Minh Vương Động Thiên đã thể hiện ra nhục thân cường hãn. Mắt thấy Dương Khai hung hãn không sợ chết tiến lên, đều coi đây là đồ sát nghiêng về một bên. Ai ngờ lại là cục diện ngang nhau, khiến cho Nội Diễm ngẩn ngơ. Lan Nha miệng ngậm cười, bây giờ cũng chợt choáng váng. Đình Tứ càng là miệng há to. Chẳng ai ngờ rằng Dương Khai vậy mà đứng vững vàng trước một quyền của lục phẩm Minh Vương Động Thiên. Nhưng một lần va chạm nói không rõ được vấn đề, chiến đấu kế tiếp mới có thể thấy rõ ràng. Hai bóng người trùng điệp rơi xuống đất. Lục phẩm Minh Vương Động Thiên thần sắc kinh ngạc, cơ thể lại không ngừng, hai chân đạp xuống mặt đất. Mặt đất bị dẫm ra một cây hố to, lần nữa trùng sát đến Dương Khai. Thân ở giữa không trung, đối thủ của hắn lại tiếp tục làm như hắn. Hai bóng người trong chiến trường không ngừng va chạm, ngã bay. Nhưng vòng đi vòng lại, không có một giây một khắc ngừng nghỉ. Mỗi một lần va chạm, thiên địa vĩ lực cuồng bạo đều cuốn lên phong vân. Từng vòng khí lãng như cục đá bị ném xuống mặt hồ, tạo nên gợn sóng khuếch tán ra xung quanh. Xung quanh bồn địa bỗng vang lên tiếng hoan hô. Loại tranh đấu kịch liệt này để cho mặt tộc xem mà mặt mày hớn hở, nhiệt huyết tăng vọt. Không có bí thuật lòe loẹt, không có phòng hộ bí bảo người tới ta đi, chỉ có quyền thịt huyết tinh chém giết. Đây là phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất. Đây là một trận chiến chưa bao giờ xuất hiện trong sân đánh cược, đủ để dẫn bạo giết chóc ngang ngược sâu trong nội tâm của mặt tộc, để cho bọn hắn như si như say. Dáng tươi cười dần dần biến mất, sắc mặt của Lan Nha nghiêm túc. Nội Diễn thì tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là làm một lựa chọn, vứt bỏ giữa Ất Nhị và Mậu Ngũ, cho nên mới để cho Mậu Ngũ xuất chiến. Ai ngờ người ta lại cho hắn kinh hỉ như vậy. Liều mạng cuồng võ giả xuất thân từ Minh Vương Động Thiên không hề rơi xuống hạ phong, không đàm luận kết quả rốt cuộc ra sao, riêng là như vậy đã phá vỡ truyền thống cố hữu. Hắn cũng xuất thân từ Minh Vương Động Thiên sao? Nội Diễm quay đầu nhìn sang Đinh Tứ. Dọc theo con đường này, Đinh Tứ cùng Mậu Ngũ thỉnh thoảng tụ chung một chỗ nói chuyện to nhỏ. Hắn không phải là không biết, có điều Mặc tộc không có lo lắng đối với mặc đồ của mình, cho nên cũng lười quản. Hắn còn chưa hỏi xuất thân của Mậu Ngũ, ngay cả danh tự cũng là tùy ý lấy. Đinh Tứ này hẳn là phải biết. Nghe vậy, Đinh Tứ lắc đầu đáp. Dạ không, hắn nói là xuất thân từ Âm Dương Động Thiên. Mặc tộc cũng có chút hiểu biết đối với Động Thiên Phúc Địa. Nội Diễm tự nhiên từng nghe qua về Âm Dương Động Thiên. Người Âm Dương Động Thiên, nhục thân cũng lợi hại như vậy sao? Đinh Tứ lắc đầu. Người Âm Dương Động Thiên tinh thông hợp tu chi đạo, không chú trọng nhục thân. Mậu Ngũ này có thể là thiên phú dị bẩm. Người cảm thấy bọn hắn ai lợi hại hơn ai? Nội Diễm tràn đầy phấn khởi. Hắn mặc dù chỉ là mặt tộc tương đương với lục phẩm khai thiên, nhưng đối với phương thức tranh đấu của nhân tộc thì không quá hiểu rõ. Chỉ thấy tranh đấu trước mặt cực kỳ kịch liệt, lại không nhìn ra ai ưu ai kém. Đinh Tứ cũng không dám nói chắc, chủ yếu là thật sự nhìn không ra, chỉ có thể bảo thủ nói. Mậu Ngũ có hy vọng chiến thắng. Nội Diễm nghe thì thoải mái cười to. Tốt tốt tốt. Lần này đúng là nhặt được bảo bối, cũng may mắn để cho hắn xuất chiến, nếu không thật đúng là không biết rõ Mậu Ngũ này cao minh. Nhưng cũng bởi vậy hắn bắt đầu lo lắng cho an toàn của Mậu Ngũ. Trận chiến này nếu thắng còn dễ nói, nếu như bại bị giết, tổn thất kia phải khiến hắn đau lòng hơn cái chết của Giáp Nhất. Quay đầu nhìn thấy Lan Nha biểu lộ ngưng trọng, không còn mây trôi nước chảy như trước, Nội Diễm châm chọc. Đinh Tứ, nhân tộc các ngươi có câu nói như nào? Đinh Tứ nhìn mặt chuyện, vội vàng nói. Là ăn trộm gà không thành, còn mất đi nắm thóc. Đúng đúng đúng, chính là nói như vậy. Nội Diễm liên tục gật đầu. Lan Nha liếc mắt trong, lạnh lùng nói. Mặc đồ của ngươi làm càn. Nội Diễm cười nhạo một tiếng. Ngươi cũng biết, đây là mặc đồ của ta, liên quan gì đến ngươi? Không phải mới vừa rồi cười rất sung sướng hay sao? Bây giờ ngươi cười một cái cho ta xem. Lan Nha nào cười nổi, khuôn mặt tái nhợt không gì sánh được. Vốn cho rằng là thắng một trận, ai ngờ dưới trướng của Nội Diễm vậy mà còn có người tài ba. Lan Nha thậm chí hoài nghi đây có phải là Nội Diễm thiết kế tốt, nếu không vừa rồi sao hắn biểu hiện không tình nguyện như vậy. Nghiến răng nghiến lợi, mặc đồ bên người bỗng thấp giọng nói. Chủ nhân, tình hình không xong rồi. Lan Nha vội vàng cúi đầu nhìn xuống bồn địa. Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt thấy để cho trong lòng hắn phải trầm xuống. Tình hình xác thực là không có tốt. Hai tên mặc đồ vốn đánh khó phân thắng bại, thế lực ngang nhau, căn bản nhìn không ra ai ưu ai kém. Nhưng chỉ vừa mới qua một lát, mặc đồ dưới tay mình lại hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Hoàn toàn không còn dũng mãnh vô địch như vừa rồi. Bị địch nhân đánh liên tục lùi về sau, hình dung chật vật. Sắc mặt của Lan Nha càng khó coi. Hắn có lòng tin cực nhiều đối với thủ hạ này, nếu không cũng sẽ không để cho hắn liên tiếp chiến hai trận. Vốn muốn mượn cơ hội này cướp sạch Nội Diễm, ai ngờ nhận cú đau. Lần này thật là ăn trộm gà không thành còn mất đi nắm thóc. Bên kia lại truyền đến một tiếng cười đắc ý, nghe cực kỳ chói tai. Đồng đảo mặc đồ quan chiến cũng đang lớn tiếng gọi tốt, để Lan Nha càng vội vàng sao động, cuối cùng là nhịn không được, nổi giận gầm lên. Giết hắn ta, nếu không người phải chết. Giữa sân, lục phẩm Minh Vương Động Thiên nghe chủ nhân hiệu lệnh, thì hung mãnh một quyền ép Dương Khai ra hai tay, cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Thiên địa vĩ lực quanh thân bạo tràn, một đạo hư ảnh to lớn vàng óng ánh bao phủ thân thể. Cả người hắn dường như cũng dung nhập vào trong hư ảnh, khi thế bỗng tăng vọt. Bất động Minh Vương Kim Thân. Võ giả Minh Vương Động Thiên chú trọng tu hành nhục thân. Bất động Minh Vương thân là bí mật bất truyền của bọn hắn. Bí thuật vừa ra mang ý nghĩa hắn đã muốn liều mạng. Phía đối diện, Dương Khai vừa bị bức lui, nét mặt bất đắc dĩ. Lấy thực lực của hắn hôm nay muốn đánh bại hoặc là giết người này tự nhiên không cần phí nhiều sức. Nhưng bây giờ hắn thân hãm trong nội địa của Mặc tộc, thật sự không dám bại lộ quá nhiều, cho nên luôn áp chế thực lực. Nếu chỉ cần tam quyền lưỡng cước đã để cho người ta chết, tất sẽ khiến cho các phe chú ý, không chừng sẽ khiến cho lãnh chúa chú ý. Lãnh chúa tương đương với thất phẩm khai thiên, bị cường giả như vậy để mắt, không chừng sẽ ngoài ý muốn xuất hiện. Bây giờ hắn đi theo nội diễm chỉ là thượng vị Mặc tộc, cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bằng thực lực của bản thân cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải. Cho nên trước đó tranh đấu cùng với đối thủ, Dương Khai đều là một bộ dùng hết toàn lực, thế muốn đối thủ đồng quy vô tận, giống như là dùng hết toàn lực, nhưng mà trên thực tế cũng không phải vậy. Bây giờ đối phương bỗng nhiên thôi động ra Bất Động Minh Vương Kim Thân, lấy ra toàn bộ lực lượng, bình thường mình đã không phải đối thủ. Suy nghĩ chập chùng, Dương Khai khẽ thở dài, thôi động Long Mạch Chi Lực. Đây cũng là không còn cách nào khác, nếu không, lát nữa không có cách nào giải thích. Người ta thực lực tăng vọt, nếu như mình không vận dụng át chủ bài, thực lực tự nhiên không thể nào bất thường tăng lên được. Trước mặt bao nhiêu người, Dương Khai rống giận, sắc mặt dữ tợn. Chợt, một loạt tiếng nổ lốp bốp vang ra, cả người liên tiếp bành trướng. Không dám hoàn toàn long hóa, đây chính là cựu long chi thân 2000 trượng, làm vậy quá vô diễn rồi. Dương Khai áp chế cơ thể chỉ bành trướng cao hơn mười mấy trượng, da thịt trần trụi ở bên ngoài được bao trùm vảy rồng, trên trán sinh ra sừng rồng, hai tay hóa thành vuốt rồng, phía sau đuôi rồng vung vẫy, hai chân đứng trên đất. Long uy nhàn nhạt tràn ngập, Dương Khai long ngâm gào thét. Kết thúc tập 1042 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.